Hợp cửu bất phân, chương 87, sinh nhật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên là bị một cú điện thoại gọi trở về, nàng vẫn chưa quay phim xong, sau khi cố đạo diễn nói qua một trận với La Tinh thì La Tinh nhanh chóng sửa lại lời kịch. Mọi người ở hiện trường đều đang đợi nàng. Giản Yên nhanh chân chạy tới, Kỳ Vân Hân không nhanh không chậm bước đi ở sau lưng Giản Yên, ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy bóng người đang chạy ở phía trước, tay nàng đặt ở trên xương quai xanh, ánh mắt cất giấu ý cười. Nàng không có đi theo đến đoàn phim mà là đi được nửa đường thì quay về khách sạn, Phó Cường vừa tới, hắn đem một chồng văn kiện đưa cho Kỳ Vân Hân sau đó hỏi. Kỳ Tổng, cần giúp ngài làm thủ tục không? Hạng mục giữ chân Kỳ Vân Hân trụ ở lại chỗ này cũng đã bàn bạc xong xuôi, khách hàng đều đã rời đi hết, phía trước Phó Cường cũng nghĩ đến muốn hỏi Kỳ Vân Hân có cần làm thủ tục hay không, dù sao trong đầu hắn cho rằng Kỳ Vân Hân đã không còn lý do gì để ở nơi này. Nhưng bất ngờ là Kỳ Vân Hân vẫn không hề nhắc tới chuyện này, hắn cũng không dám hỏi nhiều, cứ như thế chờ đến bây giờ mới nói. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn hắn không trả lời mà hỏi ngược lại. Trợ lý Phó, cậu tới công ty bao lâu rồi? Phó Cường nghe thấy lời này của nàng, mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ra, rốt cuộc lời này của Kỳ Vân Hân là có mấy ý, là cảm thấy năng lực làm việc của hắn không tốt sao? Nhưng mà gần đây hắn đều không có cơ hội thể hiện tốt năng lực của mình Phó Cường có chút ủy khuất nói. Hơn nửa năm, chuông điện thoại di động của Kỳ Vân Hân vang lên, nàng thu hồi tầm mắt, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại lạnh nhạt nói. Cậu về công ty trước đi. Phó Cường không dám hỏi nhiều, cúi đầu rời đi. Kỳ Vân Hân bắt máy nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Kỳ Hàm. Chị hai, chị Giản Yên có tới không? Phía bên kia của Kỳ Hàm có một chút âm thanh ồn ào huyên náo, thậm chí nàng còn nghe thấy Đỗ Nhạn đang nói chuyện với ai đấy. Kỳ Vân Hân trầm mắt. Chắc là sẽ đến, chắc là, có cần em gọi điện thoại cho chị Giản Yên để xác định hay không? Kỳ Vân Hân không có từ chối. Giản Yên mới vừa kết thúc xong liền nhận được điện thoại từ Kỳ Hàm, nàng cầm điện thoại di động lên thì nghe thấy cố đạo diễn nói rằng. Yên Yên, đợi chút nữa rồi hẳn về còn có một vài phân cảnh muốn nói chuyện với em, lát nữa em thay quần áo xong xuôi thì đi đến phòng nghỉ ngơi chờ tôi trước. Giản Yên kêu lên một tiếng đáp lại, nàng bắt máy. Kỳ Hàm cười híp mắt nói, chị Giản Yên, vẫn chưa kết thúc sao, mới vừa xong thôi. Giản Yên ăn mặc hí phục đi đến phòng thay đồ, dọc đường có nhân viên chào hỏi với nàng, nàng chỉ nhẹ nhàng khẽ gật đầu cười hỏi. Có chuyện gì sao? Kỳ Hàm trả lời nàng, cũng không có gì, chỉ là ông nội hỏi chị buổi tối có trở về hay không? Giản Yên mím môi, Kỳ Vân Hân đều đã đến đoàn phim đón nàng, có thể không trở về được hay sao? Nàng im lặng vài giây sau mới nói. Chắc là sẽ đến, Kỳ Hàm chậc chậc một tiếng, Giản Yên hỏi. Sao vậy? Kỳ Hàm cười hề hề trả lời. Chị hai của em cũng nói như vậy, hai chị thật sự rất là hiểu ý á. Cúp điện thoại đi, sắc mắt Giản Yên đỏ ửng, có một loại sung sướng nhỏ xíu thoát ra từ sâu trong tim, mới vừa thoát ra thì dâng lên một trận đau nhói nhói, sau đó chính là ngọt ngào vô tận, từng tia một bắt đầu từ từ lan tràn ra khắp nơi ở trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên đứng ở trước cửa phòng thay đồ, bỏ điện thoại di động vào trong túi xách, từ từ tiến vào thay quần áo. Sau khi thay xong quần áo, nàng cũng không có lập tức rời khỏi phòng ngay giống như thường ngày, mà là ngồi ở trước bàn trang điểm vẽ lông mày trang điểm lại, khuôn mặt của người trong gương giống như được vẽ ra, da thịt trắng như tuyết, môi hồng răng trắng. Giản Yên trang điểm xong sau đó lại sửa soạn tóc tai lại một lần, nhìn qua nhìn lại hai bên một chút, cảm thấy có chút không tệ mới cúi đầu rời khỏi phòng thay đồ. Hai phòng ở bên cạnh đều là phòng nghỉ ngơi, nàng đẩy cánh cửa phòng thứ nhất ra, bên trong không có ai, nàng đi gõ cửa căn phòng thứ hai. Vào đi, giọng nói của cố đạo diễn vang lên theo sau, Giản Yên mới vừa đẩy cửa bước vào thì bị tiếng pháo nổ làm cho giật mình, những sợi dây rực rỡ đầy màu sắc giống như rơi xuống từ trên trời, rải rác rơi ở trên đỉnh đầu và bả vai nàng, ánh đèn đặc biệt phủ kín toàn bộ căn phòng, lấp lóe liên tục. Giản Yên kinh ngạc chỉ thấy nhân viên đoàn phim đều đang ở chung trong một căn phòng, đứng trước nhất chính là La Tinh, trên tay La Tinh còn nâng một cái bánh sinh nhật. Yên Yên, sinh nhật vui vẻ. Những người khác cũng một mặt đầy nụ cười hô lên. Yên Yên, sinh nhật vui vẻ. Giản Yên từ kinh ngạc qua đi liền bật cười, cười đến khoe mắt cũng đều xuất hiện bọt nước, nàng chớp mắt vài cái cố gắng đem viền mắt nóng rực nhạt xuống, nhưng không nghĩ tới bị mọi người làm cho nước mắt càng ngày càng chảy xuống, Tô Tử Kỳ cũng cười lên đi tới bên cạnh nàng. Cố đạo diễn muốn tạo cho em một cái bất ngờ, còn cảnh cáo chị không được nói trước cho em biết. Cảm ơn, Giản Yên nghẹn ngào, cảm ơn mọi người, mấy năm qua, ngoại trừ Kỳ gia và cố thái tổ chức sinh nhật cho nàng, thì không thể nghe được một câu. Sinh nhật vui vẻ, từ người khác, cho dù trong lòng nàng cảm thấy chỉ là một cái sinh nhật nhỏ nhoi mà thôi cũng không đáng nói đến. Nhưng bây giờ một sinh nhật nhỏ nhoi lại toát ra một nỗi vui sướng to lớn, chân thực mọi người nguyện ý tổ chức sinh nhật cho nàng chính là lời khẳng định tốt nhất đối với nàng, loại cảm giác được yêu mến này rất tốt đẹp, vành mắt Giản Yên ửng hồng. Cảnh Viên đứng bên cạnh Tô Từ Kỳ, nàng vẫn thanh thanh lãnh lãnh như xưa, dáng vẻ vẫn nhẹ như mây gió, nhưng trên tay nàng lại cầm một phần quà. Cảnh Viên đưa tay ra. Sinh nhật vui vẻ, ánh mắt mọi người nhìn về hướng Giản Yên không khỏi thêm hai phần hâm mộ. Cảnh Viên ở trong vòng có tiếng là cao ngạo, cùng ai cũng không phải rất thân thiết, những nghệ sĩ cùng quay phim với nàng mỗi lần đi phỏng vấn bị phóng viên nhắc tới nàng thì cũng đều suy nghĩ vài giây mới trả lời. Cảnh lão sư không thích nói chuyện, rất nghiêm túc, bình thường giao lưu cũng không nhiều, nhưng Cảnh lão sư là người rất tốt. Nói cách khác cũng chỉ là có giao tình bình thường mà thôi, thế nhưng lần này cùng quay phim với Giản Yên, lại có thể nhìn thấy rõ ràng được nàng đối xử với Giản Yên cực kỳ ưu ái, bình thường cũng khá quan tâm chăm sóc, bây giờ lại còn chủ động lưu lại nơi này tặng quà, thực sự quá hiếm thấy. Camera man đem khung cảnh này quay xuống sau đó đăng lên trên mạng, ở dưới Weibo của Nhất Mộng, lập tức tụ lại một nhóm fan lớn. Sinh nhật vui vẻ a Giản thế giới, Giản lão bà sinh nhật vui vẻ, ngày hôm nay phải ăn thật nhiều bánh sinh nhật nha. Là thần đưa bánh sinh nhật cho Giản Yên, chuyện này thật sự quá real rồi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói Cảnh lão sư của chúng ta không có bạn bè. Nàng chủ động tặng quà cho Giản Yên kia, Cảnh lão sư ở trong phim là cô chủ của Giản Yên, cho nên quan tâm chăm sóc nàng, Cảnh lão sư của chúng ta chính là ưu tú như thế đấy. Ai nha, Cảnh lão sư của ta xuất hiện rồi, vậy còn Cố lão sư đâu? Cố Khả Hinh nhờ tôi gửi cho em một câu sinh nhật vui vẻ. Cảnh Viên nhìn Giản Yên nói, sau khi cô ấy trở lại đoàn phim thì sẽ đưa quà sinh nhật bù lại cho em. Giản Yên thụ sủng kinh nhược đáp lại, cảm ơn Cảnh lão sư, cũng cảm ơn Cố lão sư, chỉ là không cần đâu ạ, không nên để cho chị ấy nhọc lòng. Không sao, không cần cảm ơn. Cảnh Viên ăn mặc váy dài màu xanh lam, bên ngoài có khoác lên một chiếc áo khoác, vẻ ngoài lạnh lùng càng khiến cho khuôn mặt của nàng nhìn rất nhạt nhẽo, đôi mắt cũng không có ý cười, vẻ mặt nhàn nhạt. Cảnh Viên sau khi gửi lời chúc mừng thì nói với Giản Yên. Tôi còn có thông cáo, nên tôi đi trước. Những người khác đang cùng nhau chia bánh kem ra để ăn, hai người đứng ở một góc nhỏ giọng giao lưu, tuy rằng mọi người đối với cuộc trò chuyện của hai người cảm thấy cực kỳ tò mò cũng rất muốn tham gia vào, thế nhưng khí chàng của Cảnh Viên thật sự không có mấy người có thể nhận được. Tất cả mọi người đều muốn trốn đi thật xa, từng người cúi đầu ăn bánh kem cũng coi như là đang vui vẻ, Giản Yên hỏi. Không ở lại ăn bánh kem một chút sao? Em ăn đi, thanh tuyến của Cảnh Viên rất đặc biệt, không tính là lạnh lẽo, nhưng lại rất có uy nghiêm. Tôi phải đi rồi, Giản Yên hơi khẽ gật đầu. Cảnh lão sư, giọng nói của nàng có chút nghi hoặc lộ ra như có như không, tư thế xoay người của Cảnh Viên hơi ngừng lại, tiện đà nhìn về phía Giản Yên. Muốn hỏi tôi tại sao lại đối xử với em tốt như vậy đúng không? Giản Yên không ngờ Cảnh Viên lại có thể nhìn ra được, chỉ là nếu đã nhìn ra được rồi, nàng cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm nữa. Cảnh Viên và Cố Khả Hinh hai người kia là hai nhân vật vượt lên trên toàn bộ người ở trong đoàn phim, với thân phận và địa vị hiện nay của hai người bọn họ thì bọn họ đều có thể trắng trợn không kiêng dè làm chuyện mà bọn họ muốn làm, cho nên nàng không nghĩ ra được lý do tại sao Cảnh Viên lại đối xử tốt với nàng, mà nàng cũng cần phải biết được nguyên nhân nào mà mình lại có thể nhận được ưu ái đặc biệt như vậy, bởi vì nàng sợ bản thân mình không trả nổi. Cảnh Viên khẽ cười lên nụ cười hiếm thấy. Không cần phải áp lực, không có nguyên nhân đặc biệt gì cả, coi như là tôi nhìn hợp mắt có duyên với em đi. Có duyên, Giản Yên hơi nhíu mày, Cảnh Viên nhìn về phía Giản Yên, đương nhiên không chỉ đơn giản là có duyên như vậy, nàng chìm nổi ở trong giới giải trí bao nhiêu năm, gặp người nhiều đến không đếm xuể, muốn nói vừa gặp đã có duyên cũng không phải là không có, nhưng mà Giản Yên lại có chút khác biệt. Ánh mắt Giản Yên xuyên qua nàng nhìn thấy người khác quá mãnh liệt đến nổi có đôi lúc nàng sẽ nghĩ đến cái đoạn quá khứ kia, cái đoạn quá khứ mà nàng đã từng xem Cố Khả Hinh là một người nào đó. Những ký ức ấy nàng đã sớm tự mình chôn vùi đi rất sâu, không muốn bị một người dễ dàng làm nổi lên, nhưng lúc này nhớ lại cũng không có cảm giác tan nát cõi lòng như lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thực sự là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, mặc kệ là đau bao nhiêu cuối cùng cũng sẽ có một ngày kết vảy lành lại, mà Giản Yên chính là người làm cho nàng nhìn thấy vết thương đã kết vảy ở trên người mình, cho nên nàng muốn cảm ơn Giản Yên, chỉ là không thể nói thật những lời này ra được. Trợ lý của Cảnh Viên đi lên phía trước một bước, tựa ở bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu, nàng nhìn về phía Giản Yên khẽ gật đầu. Tạm biệt, Giản Yên nhận được một cái đáp án chả khác gì so với không trả lời, nàng nhẹ giọng nói. Tạm biệt chị, sau khi cảnh viên rời khỏi phòng thì nơi này liền bắt đầu náo nhiệt. La Tinh cắt một miếng bánh kem nhỏ đưa cho Giản Yên, nhân viên xung quanh đang tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Mấy ngày nay Cố lão sư không có tới đoàn phim có phải là vì cãi nhau cùng với Cảnh lão sư không? Cãi nhau, khi nào vậy? 2 ngày trước, không phải gần đây Cố lão sư có gì căng đan sao? Lúc tôi đi vệ sinh nghe thấy hai người bọn họ giống như là đang muốn nói về việc này. Mà khoan đã, hai người bọn họ không phải chỉ là xào CP thôi sao? Lẽ nào thật sự là một đôi? Người hỏi khuôn mặt đầy sợ hãi, giống như đào được một chuyện lớn mới mẻ nào đó, vẻ mặt của những người khác cũng đều là một bộ tò mò. Tuy rằng bọn họ cũng đã sắp quay xong một bộ phim cùng với Cảnh Viên và Cố Khả Hinh thế nhưng đối với chuyện của hai người này thật sự biết rất ít, chớ nói chi là loại xì căng đan này. Cơ bản ban đầu bọn họ cũng chỉ là nghe lời truyền miệng mà thôi, bây giờ ở đây lén lút thảo luận, làm gì có ai dám nói với người khác rằng hai người kia thật sự là một đôi. Toàn bộ phòng nghỉ ngơi thoáng yên lặng, người nhân viên mở miệng nói chuyện lúc trước lên tiếng. Có phải là một đôi hay không thì không biết, tôi chỉ biết là trước đây Cảnh lão sư có một người bạn gái, hai người đều đã sắp sửa đi tới kết hôn. À, còn có chuyện này. Vậy người bạn gái của cô ấy đâu? Gặp tai nạn xe cộ mất rồi. Đó là một câu chuyện xưa lúc Cảnh Viên mới vừa xuất đạo, cách bây giờ cũng đều đã trôi qua rất nhiều năm rồi, người còn nhớ chuyện này chắc chỉ còn mỗi những fan lâu năm, Giản Yên cũng không rõ lắm, nàng bị ép ngồi ở một góc vừa ăn vừa nghe ngóng, cuối cùng La Tinh hỏi. Buổi tối có rảnh hay không, cùng đi uống một ly. Từ lúc chuyện ba mẹ của La Tinh qua đi thì quan hệ của hai người bọn họ giống như được phá tan đi một lớp băng, không còn xa lạ như trước nhưng Giản Yên vẫn lắc đầu từ chối. Buổi tối em còn có chút việc riêng, không đi được. Yên Yên, buổi tối cô bận rồi sao? À, chúng tôi còn đang định làm một bữa tiệc sinh nhật cho cô đấy. Giản Yên cười nhìn về phía mọi người nói. Cảm ơn ý tốt của mọi người, thật sự không cần đâu, mọi người quay phim xong mệt mỏi như vậy, nên đi về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mọi người thấy nàng nói như vậy cũng đành thôi, đợi đến khi ăn xong bánh sinh nhật bọn họ liền trở về khách sạn, La Tinh bồi Giản Yên một đường đi lên lầu, lúc hai người đứng ở trong thang máy Giản Yên hỏi. Ba mẹ chị bên kia. Cần em hỗ trợ không? La Tinh thở dài, hôm nay Tô Tỷ đã cảnh cáo rồi, chắc là sẽ có chút tác dụng, chờ bọn họ nháo tới đây một lần nữa rồi lại nói sau. Giản Yên thấy nàng như vậy có chút áy náy nói, có cần gì chị cứ nói thẳng với em. La Tinh cười, nếu sớm biết em sẽ vì chuyện này mà đối xử tốt với tôi như vậy, chắc chắn tôi đã sớm nói ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có khả năng sẽ nói ra cho được chuyện gièm pha như vậy, như một con ấn khắc ở trên người nàng, nàng hận đến không thể gọt xuống xóa bỏ, làm sao có khả năng sẽ đặt ở trước mặt Giản Yên, cho Giản Yên xem một chuyện xấu xí như vậy. Giản Yên mím môi cười, La Tinh làm một cái hít sâu đổi chủ đề. Buổi tối tôi sẽ đi đến chỗ của Cố Thái uống rượu, em thật sự không đi. Đã lâu rồi không có đi đến chỗ bên kia của Cố Thái, không trách Giản Yên có chút nhớ bạn mình, nàng cười. Bây giờ chị và Cố Thái đều thân nhau như thế, tán gẫu rất hợp nhau, La Tinh nói, hơn nữa tư liệu sống bên đấy cũng nhiều. Những người sáng tác như bọn họ thường hay thích những hoàn cảnh nhiều tư liệu sống như thế này, trước đây La Tinh còn muốn tự mình mở một cái quán bar, chẳng qua là cảm thấy không quen quản lý cũng như không muốn cạnh tranh với người khác nên mới coi như thôi. Vì lẽ đó sau khi quen biết làm quen với Cố Thái, nàng liền trở thành khách quen của quán Ba Tiểu Thành, thỉnh thoảng nghe thấy những người khách kia đàm luận về phim truyền hình mà nàng quay cũng là một loại hạnh phúc không nói ra được. Giản Yên khẽ gật đầu. Chị đi đi, cho em gửi lời hỏi thăm cậu ấy một tiếng, chờ em rảnh rỗi rồi sẽ qua. Thang máy đã đến, hai người đứng tách biệt ở cửa, khóe môi La Tinh nhúc nhích giống như có chuyện gì còn muốn hỏi, nàng làm mấy cái hít sâu rốt cuộc vẫn không có hỏi đến, cuối cùng nói tạm biệt với Giản Yên. Ngày mai gặp lại, Giản Yên cười cười trở về phòng, thời gian đã không còn sớm, sau khi nàng trở về phòng liền vội vàng thay quần áo. Trên giường bày ra vài bộ quần áo, nhưng nàng lại chần chừ không quyết định được sẽ mặc bộ nào, lúc nhận được điện thoại của Kỳ Vân Hân thì tay nàng vừa hay đang cầm lên một chiếc đầm màu đỏ. Xong rồi à, giọng nói của Kỳ Vân Hân vẫn lạnh nhạt như cũ, không quá lạnh cũng không quá nóng, Giản Yên nghe xong ho nhẹ một tiếng. Xong rồi, chị đi xuống tìm em. Không cần, Giản Yên cự tuyệt nói. Chị đi đến gara đi, tôi thay quần áo xong rồi sẽ đi xuống. Đầu điện thoại bên kia nhàn nhạt phát ra một tiếng đáp ứng, Giản Yên cúp điện thoại đi, như không có chuyện gì xảy ra đem điện thoại đặt lên trên bàn trang điểm nhưng ánh mắt lại lướt nhìn người ở trong gương. Hai gò má đỏ ửng, gương mặt tràn đầy sức sống như hoa đào, nàng nhất thời có chút sửng sốt quay lại nhìn ngắm một lát mới cắn môi rời mắt đi, cuối cùng nàng tiện tay chọn một cái váy mặc vào. là váy màu hồng nhạt, bên ngoài khoác lên một chiếc áo khoác váy dài tới đầu gối, lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, dưới chân mang giày đế bằng, lúc bước đi còn có thể nghe thấy tiếng vang lẹt xẹt. Giản Yên sửa soạn trang phục thỏa đáng đứng ở cửa thang máy đang di chuyển từ tầng trên đi xuống tầng dưới, giảm xuống một tầng rồi lại một tầng, sau khi đến tầng 3 thì cửa thang máy mở ra, nàng bước lên nhìn xem có chút sững sờ 2 giây, Kỳ Vân Hân chủ động nói. Vào đi, Giản Yên bước vào, khi hai người đi tới gara thì Kỳ Vân Hân mở cửa ghế phụ ra để Giản Yên ngồi vào, trên ghế phụ không biết từ lúc nào lại có thêm một cái gối, lúc trước vốn dĩ không hề có, Kỳ Vân Hân thấy Giản Yên nhìn chằm chằm vẻ mặt có chút không tự nhiên nói. Cho em ôm khi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói nhàn nhạt từ người bên cạnh truyền đến, Giản Yên ôm cái gối vào trong ngực Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng vài giây, ngay lúc Giản Yên chuẩn bị đặt câu hỏi thì nàng đưa tay ra đặt ở trên đai an toàn của Giản Yên, cổ tay nàng tinh tế trắng nõn, mạch máu mơ hồ có thể nhìn thấy được. Hai người kề sát gần nhau, Giản Yên có thể ngửi thấy rõ ràng được mùi hương trên người Kỳ Vân Hân, so với bình thường thì nồng hơn một chút, nàng không có hé môi lên tiếng tựa lưng vào trên ghế ngồi, ngừng thở. Kỳ Vân Hân cài chặt dây an toàn xong sau đó khởi động động cơ lái xe ra khỏi gara. Chân trời bắt đầu sụp tối, toàn bộ thành phố đều trầm xuống, tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi cực kỳ chói tai, cảnh sắc hai bên đường cũng có chút mơ mơ hồ hồ từ ánh đèn LED. Hai người bọn họ trên đường trở về còn gặp phải kẹt xe thật vất vả lắm mới lái qua được, chuông điện thoại của Kỳ Vân Hân vang lên, tay nàng mới vừa chuẩn bị cầm lấy tai nghe thì ánh mắt hơi đọng lại, quay đầu nói. Yên Yên, Giản Yên thu hồi ánh mắt đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nghe thấy Kỳ Vân Hân nói. Em nhận điện thoại giúp chị đi. Nhạc chuông điện thoại vang lên ở trong xe không phải rất rõ ràng, Giản Yên nghe thấy tiếng chuông là truyền từ trong người Kỳ Vân Hân không khỏi hỏi đến. Điện thoại chị ở đâu? Phía sau vang lên tiếng kèn xe, vừa rồi kẹt xe khiến cho chủ mỗi chiếc xe đều mất kiên nhẫn, bây giờ vừa qua khỏi một cái đèn giao thông ai nấy cũng đều muốn tăng tốc, Kỳ Vân Hân không dám lơ là mất tập trung, khuôn mặt nàng vừa thành thật lái xe nhìn thẳng về phía trước vừa nói. Ở trong túi áo, nàng mặc áo khoác màu nâu nhạt, hai bên áo khoác đều không có túi áo, chỉ có mỗi túi áo nằm ở phía trên bên trong áo khoác cho nên liền bỏ điện thoại vào đó. Giản Yên đưa tay tiến vào túi áo trong của Kỳ Vân Hân, mờ u bàn tay lơ đãng đụng trúng ngực, bộ ngực đầy đặn tròn trịa, mờ u bàn tay Giản Yên như có dòng điện truyền vào, khiến cho đầu quả tim tê dần, suýt chút nữa thì nàng đã ném điện thoại di động đi. Điện thoại là Kỳ Hàm gọi tới, vừa bắt máy lên liền mở miệng hỏi. Chị hai, làm sao hai chị còn chưa trở về nữa? Giản Yên im lặng một lúc mới đáp lại, còn nửa giờ nữa sẽ đến. Chị Giản Yên, Kỳ Hàm nghe thấy giọng nói của Giản Yên lập tức nhìn về phía màn hình điện thoại, phát hiện đúng là số điện thoại của chị hai mình, nhưng mà tại sao lại là Giản Yên bắt máy? Lúc nào thì quan hệ của hai người bọn họ lại đột phá đến mức có thể giúp trả lời điện thoại? Kỳ Hàm giống như tiếp thu được một cái tín hiệu gì đó vui cười dạo dực nói. Cũng không có chuyện gì, chỉ là em muốn hỏi một chút thôi, hai chị không cần vội, cứ chậm rãi trở về một chút. Giản Yên vẫn chưa đáp lại thì Kỳ Hàm tiếp tục nói thầm một câu. Không cần trở về cũng không sao. Sau khi cúp điện thoại đi, Giản Yên đặt điện thoại di động ở tay vịn bên cạnh, Kỳ Vân Hân nhàn nhạt nói. Là Tiểu Hàm sao? Chân trời đã hoàn toàn tối lại, trong xe cũng đen kịch, tình cờ có đèn xe phía đối diện rọi vào, đem ngũ quan của Kỳ Vân Hân chiếu đến càng ngày càng thâm thúy, Giản Yên tựa đầu vào lưng ghế ngồi ôm gối nhẹ giọng nói. Là Tiểu Hàm. Đứa nhỏ ấy nói cái gì? Hỏi chúng ta chừng nào thì trở về. Trong xe đột nhiên vắng lặng vài giây, một lát sau Kỳ Vân Hân lại mở miệng. Bộ phim này còn phải quay bao lâu nữa? Cũng không có bao lâu. Giản Yên đáp lại nàng. Còn mấy ngày nữa là có thể đóng máy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng máy có muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian hay không? Không cần, Tô Tỷ nói nếu thuận lợi thì có thể tiến thẳng vào đoàn phim của Trương đạo diễn luôn, quay xong rồi mới có thể nghỉ ngơi. Hai người chưa từng có một cuộc trò chuyện phiếm như thế này, em một câu chị một lời, hơn phân nửa đều là Kỳ Vân Hân hỏi, Giản Yên trả lời. Giản Yên không có chủ động tìm đề tài, không có đề tài trong xe liền trở nên yên lặng, mấy phút sau Kỳ Vân Hân lại hỏi những vấn đề khác một lần nữa. Mà thái độ của Giản Yên cũng không phải là rất thân thiện, tuy rằng nàng vẫn đang trả lời thế nhưng tâm trạng của nàng rõ ràng không cao hứng, đúng lúc gặp đèn xanh đèn đỏ, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nói. Yên Yên, em không vui sao? Giản Yên quay đầu, ánh đèn của đèn đỏ nhảy vào trong xe chiếu lên trên gương mặt của Kỳ Vân Hân, đem cả con ngươi trong mắt Kỳ Vân Hân đều đỏ rực, nàng mím môi nói. Không có a, cũng không hề có không vui, mà còn ngược lại, nàng đang rất là vui vẻ, thậm chí khi nãy nàng còn có chút hưng phấn quá mức. Khoảng thời gian này nàng thật sự bị Kỳ Vân Hân chiều hư, đã đến độ sắp liều lĩnh chấp nhận Kỳ Vân Hân, nhưng sau đó bất thình lình nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa đào của chính mình ở trong gương, thì nàng lại giống như bị người ta quay đầu tạt một gáo nước lạnh, tất cả những gì trong lòng đều lạnh lẽo. Tươi như hoa đào ở trong gương là nàng, cùng với nàng trước đây vừa muốn gả cho Kỳ Vân Hân thật sự giống nhau như đúc. Khi đó nàng mù quáng tin tưởng chính mình, cho rằng sẽ có một đoạn hôn nhân hoàn mỹ, ôm quá khứ của Kỳ Vân Hân mơ ước một tương lai giả tạo, nhưng cuối cùng nàng không những thất bại, mà còn thất bại thảm hại. Nghĩ đến đoạn thời gian đó khiến tâm trạng vui vẻ của Giản Yên biến mất hầu như không còn, chỉ còn dư lại một chút sợ sệt. Nàng sợ bản thân mình lại bước vào vết xe đổ một lần nữa, liều lĩnh điên cuồng đi yêu một người, sau đó đợi đến khi phát hiện Kỳ Vân Hân chỉ là hơi có một chút hảo cảm đối với bản thân thì nàng đã không thể rời bỏ Kỳ Vân Hân. Nàng đã từng trải qua cảm giác tan nát cõi lòng một lần, nếu phải trải qua một lần nữa, nàng thật sự không biết bản thân mình có thể chịu đựng được nổi hay không. Sau khi Giản Yên nói xong đèn xanh cũng sáng lên, phía sau vang lên tiếng kèn xe tay Kỳ Vân Hân đặt ở trên vô lăng, nàng quay đầu nhìn Giản Yên mấy lần mới đạp chân ga một lần nữa. Đến Kỳ gia thì đã sắp 9 giờ, người Kỳ gia đều ngồi chờ ở trong phòng khách. Kỳ Tùng Lâm không chỉ một lần dùng cây gậy gõ xuống đất hỏi Kỳ Hàm chừng nào thì hai người đến, Kỳ Hàm đỡ chán. Lập tức sẽ đến thôi ạ, Kỳ Tùng Lâm không hài lòng nhìn nàng. Đều đã nói ngươi đi đón người rồi, ngươi lại một mực lười biếng, nhất định phải để cho chị ngươi đi đón, chị hai ngươi bận rộn làm việc đến nửa đêm là chuyện bình thường, cũng không biết ngày hôm nay còn có thể trở về đây hay không. Kỳ Hàm nghe thấy hắn trách cứ cũng không có chột dạ một chút nào, cái gì mà nói con lười biếng, vốn dĩ là chị hai không cho con cơ hội đi đón được chưa, lại còn chị ấy phải bận rộn làm việc đến nửa đêm, bây giờ toàn bộ tâm can của chị ấy đều đặt xung quanh chị dâu mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên những câu nói này Kỳ Hàm cũng không dám trắng trợn nói ra, bát tự vẫn còn chưa cong lên đây, mọi chuyện đều chưa chắc chắn, nàng cũng không muốn phá hoại chuyện tốt của chị hai nàng, lỡ như phá hoại, nàng đi đâu để tìm được một chị dâu tốt như vậy đây? Chỉ là gần đây chị hai thay đổi thật sự rất lớn a, đều có thể buông công việc xuống toàn tâm toàn ý đối đãi ở bên cạnh chị dâu kia mà. Nghĩ tới đây thôi Kỳ Hàm không khỏi cảm khái một câu tình yêu thật vĩ đại, thật sự có thể thay đổi một người a, nàng cảm khái vẫn chưa kết thúc thì cửa lớn có hai người bước vào, Giản Yên và Kỳ Vân Hân cùng nhau tiến vào phòng khách, quản gia hô lên. Lão gia, Vân Hân và Yên Yên trở về. Kỳ Tùng Lâm ngẩng đầu, đôi mắt cười đến nheo lại. Yên Yên về rồi à, người bị hắn quên ở một bên Kỳ Vân Hân hô lên. Ông nội, Giản Yên cũng cúi đầu. Ông nội, Kỳ Tùng Lâm nói với Kỳ Hàm. Đi gọi ba mẹ ngươi xuống ăn cơm, Kỳ Thủy Tuyền đang ở trong thư phòng xử lý công việc, Đỗ Nhạn ngồi ở bên cạnh hắn xem phim, hai người nghe thấy tiếng gõ cửa ngẩng đầu. Về rồi, Kỳ Hàm cười lên, về rồi ạ, Đỗ Nhạn xuống lầu thì Giản Yên quay đầu, gọi lên hai tiếng. Dì chú, Kỳ Thủy Tuyền gật đầu, đến rồi, thì ăn cơm đi, ông nội con để Liễu Di đem món ăn hâm nóng lại nhiều lần rồi. Giản Yên sau khi kết thúc buổi quay phải ở lại đoàn phim khoảng một tiếng đồng hồ trở về lại gặp phải kẹt xe, vì lẽ đó khó tránh khỏi có trễ một chút, nàng có chút áy náy nói. Ông nội, lần sau không cần chờ con, mọi người cứ việc dùng cơm trước. Vậy không được, Kỳ Tùng Lâm nói, ngày hôm nay lại là sinh nhật của ngươi, người không có ở đây, làm sao chúng ta có thể ăn trước được. Được rồi, nhìn xem hai ông cháu khiêm tốn kìa, đều là người một nhà còn khách sáo cái gì, đều tới dùng cơm thôi. Đỗ Nhạn giả vờ tức giận, bản thân lại không kiềm được nở nụ cười trước, nàng kéo ghế ngồi ra nhìn Giản Yên nói. Yên Yên gần đây quay chương trình thế nào? Giản Yên sau khi ngồi xuống trả lời nàng. Rất tốt, Tiểu Hàm rất lợi hại. Kỳ Hàm được khen sau đó lập tức xua tay liên tục. Không có, bình thường em cũng đã lợi hại rồi. Mọi người bị chọc đến cười lên, bầu không khí trong phòng ăn nồng nặc tràn đầy vui sướng, Giản Yên sau khi ngồi xuống Kỳ Vân Hân cũng ngồi ở bên cạnh nàng, trước khi đến đây nàng có ăn ở đoàn phim một chút bánh kem, ngược lại cũng không đói bụng. Kỳ Tùng Lâm để Liễu Di rót rượu đỏ cho mọi người, Kỳ Vân Hân cau mày có chút không vui, gương mặt bình tĩnh nói. Liễu Di, đổi cho tụi con một ly sữa tươi. Kỳ Tùng Lâm nhìn về phía Kỳ Vân Hân, cảm thấy Kỳ Vân Hân chính là rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên kiếm chuyện, quả nhiên Giản Yên vừa đến, đứa nhỏ đấy liền bắt đầu gây sự, ngữ khí của Kỳ Tùng Lâm mất hứng nói. Ngày hôm nay là sinh nhật của Yên Yên, uống chút rượu thì có làm sao? Không phải ngươi là muốn ăn cơm rồi lập tức trở về nhà. Liễu Di đứng ở chính giữa tiến thoái lưỡng nan, Kỳ Vân Hân đứng dậy đem ly rượu đỏ ở trong tay Giản Yên một hơi uống sạch cuối cùng đi vào nhà bếp rót cho nàng một ly sữa. Kỳ Tùng Lâm tức giận đến đứng lên, Giản Yên trầm mắt nói. Ông nội, gần đây dạ dày của con không được tốt, không thể uống rượu, hai ngày nay Vân Hân ở cùng một chỗ với con nên có biết một chút, vì vậy chị ấy mới để con uống sữa tươi, ông đừng tức giận. Kỳ Thủy Tuyền theo lời nói của nàng tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra là như vậy chúng ta cũng đều đổi đi, buổi tối uống rượu cũng không ngủ ngon được, lớn tuổi rồi, không uống được rượu nữa. Lúc này Liễu Di mới đổi sữa tươi cho mỗi người, Kỳ Tùng Lâm vừa nghe xong lời Giản Yên nói thì sắc mặt cũng chuyển biến tốt đi không ít, chỉ là vẫn như cũ không nhìn về phía Kỳ Vân Hân, hắn liên tiếp bắt chuyện kêu Giản Yên ăn nhiều hơn một chút, Giản Yên gật đầu cười. Vâng ạ, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng, cùng dáng vẻ mỉm cười lên đối với mình thì không giống, cái nụ cười này tràn đầy chân thành và vui sướng, nàng đây là thật sự xem ông nội như là thân nhân của bản thân, không cần đề phòng đối với bọn họ, một Giản Yên như vậy nhìn thật sự rất mê người. Trong lòng Kỳ Vân Hân khẽ nhúc nhích đùi phải, nàng nhẹ nhàng đụng vào chân trái của Giản Yên ở dưới bàn, Giản Yên quay đầu trừng mắt nàng một cái, so với vẻ mặt vui sướng vừa rồi nghiễm nhiên không giống, Kỳ Vân Hân trầm mắt rung động ở trong lòng bị mạnh mẽ đè xuống, lồng ngực lại nổi lên cảm giác khó chịu quen thuộc. Cơm nước xong xuôi mọi người ngồi ở phòng khách, Đỗ Nhạn đi đến nhà bếp cắt trái cây, Kỳ Thủy Tuyền đứng ở bên cửa sổ nghe điện thoại, Kỳ Hàm cầm điện thoại di động không biết đang bấm cái gì, Kỳ Vân Hân muốn nói chuyện cùng với Giản Yên, nhưng Giản Yên lại bị Kỳ Tùng Lâm chiếm lấy hết hỏi đông rồi tới hỏi tây, căn bản không cho nàng cơ hội xen mồm vào, mặt Kỳ Vân Hân lạnh xuống, càng ngày càng không vui. Kỳ Tùng Lâm nghiêng đầu thì nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng còn tức muốn chết, vốn dĩ không muốn nhìn thấy nàng, hắn nhìn Giản Yên nói. Yên Yên à, đã lâu rồi không có đến đây, ta dẫn ngươi đi xem những bông hoa của ngươi ở hậu viện, bọn nó đều đã nở hoa hết rồi. Giản Yên vừa nghe liền cảm thấy hứng thú. Thật sao ạ, năm trước Đỗ Nhạn xuất ngoại có mang về một ít hạt giống hoa nước ngoài, bình thường nàng đối đãi ở trong nhà không có chuyện gì làm nên rất thích chăm sóc những thứ này, thế nhưng những loài hoa này nàng lại không biết dưỡng, cũng may Kỳ Tùng Lâm biết cho nên nàng liền đem hạt giống rời đến nhà cũ bên này, năm ngoái cả một năm cũng đều không có nở hoa, không nghĩ đến năm nay đã nở hoa rồi, Kỳ Tùng Lâm vui cười hớn hở nói. Đi ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Giản Yên đứng lên, đi ở bên cạnh Kỳ Tùng Lâm, Kỳ Vân Hân ở phía sau vẫn ngồi trên sofa rốt cục không nhịn được gọi. Ông nội, Kỳ Tùng Lâm quay đầu, ngữ khí không vui nói. Làm sao, Kỳ Vân Hân đứng dậy từ trên ghế sofa, nàng chậm rãi bước đến trước mặt Kỳ Tùng Lâm, hàm dưới nghiêm lại nói. Con muốn mượn ông một người. Nàng không nói lời nào nắm tay Giản Yên di chuyển về hướng ngoài phòng khách, Kỳ Tùng Lâm thấy thế trợn mắt ngoác mồm, hắn quay đầu nhìn Kỳ Hàm đang còn ôm điện thoại di động hỏi. Chị hai ngươi và Yên Yên xảy ra chuyện gì? Kỳ Hàm vừa nhấc đầu lên thì nhìn thấy dáng vẻ chị mình nắm tay Giản Yên rời đi, nàng líu lưỡi, ở nhà thì không cần giả vờ sao? Vậy có phải là mình cũng có thể nói thật không? Kỳ Hàm nín nửa ngày trời nhỏ giọng nói. Ông nội, lẽ nào lúc trước con chưa nói cho ông biết sao? Kỳ Tùng Lâm giữ bình tĩnh 10 phần nói. Nói cho ta biết cái gì? Kỳ Hàm bĩu môi, con không có nói cho ông biết chị hai đang theo đuổi chị Giản Yên sao? Kỳ Hàm, trong phòng khách truyền ra một tiếng rít lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã rời khỏi phòng khách Giản Yên và Kỳ Vân Hân mặt đối mặt nhìn nhau, đèn trong vườn hoa đã được mở lên, ánh đèn chiếu xuống mờ nhạt. Giản Yên bị kéo đứng ở giữa vườn hoa, toàn bộ mái tóc của nàng đều được buộc lên, gió lạnh thổi vào trên cổ, lạnh đến run người, Giản Yên nắm lấy áo khoác nói. Có chuyện gì lại phải đi ra ngoài nói vậy? Kỳ Vân Hân đứng trước mặt Giản Yên, đèn đường vàng mờ nhạt chiếu vào trên khuôn mặt nàng, khiến ngũ quan nàng càng ngày càng rõ ràng hơn, nàng lấy ra một cái hộp từ trong lồng ngực đưa cho Giản Yên. Sinh nhật vui vẻ, Giản Yên hờ hững nhận lấy, sau khi mở ra thì sửng sốt, bên trong là một chiếc chìa khóa, là chìa khóa của căn nhà trước đây, nàng nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa này nhất thời không nói ra được thứ gì. Khóe mắt Kỳ Vân Hân đỏ ửng nói. Yên Yên, ông nội nói sinh nhật mỗi năm buổi tối nào em cũng đều không ở lại chỗ này, cố ý muốn trở về nhà, có thật không? Giản Yên nghe nàng nói như vậy vẻ mặt sững sờ trong phút chốc. Đúng, vào sinh nhật hàng năm sáng sớm nàng sẽ đều gửi cho Kỳ Vân Hân một cái tin nhắn, nói cho người kia biết đêm nay nàng sẽ ở nhà chờ người kia trở về, lúc đến nhà cũ ăn cơm cũng là vội đến rồi vội đi, nàng chỉ sợ Kỳ Vân Hân về thăm nhà không nhìn thấy nàng thì sẽ rời đi, cho dù nàng biết rõ Kỳ Vân Hân sẽ không trở về, nhưng khi đó nàng chính là mù quáng tin tưởng người kia sẽ có một ngày trở về nhà, nàng chỉ cần chờ là được, thậm chí nàng còn ở ngay giây phút sắp trôi qua một ngày sinh nhật thì lập dị gửi tin nhắn cho Kỳ Vân Hân, thật tốt a, nguyện vọng sinh nhật năm nay ông trời lại không nghe thấy rồi, chị vẫn không có về nhà. Gió lạnh kéo tới, Giản Yên từ trong trí nhớ liễm thần lại, giọng nàng nghẹn ngào nói. Chị đưa cái này cho tôi làm gì? Yên Yên, gió lạnh thổi bay tóc mái của nàng, lộ ra một cặp mắt xinh đẹp, trong đáy mắt nhấc lên gợn sóng và bọt nước. Thanh Tuyến Kỳ Vân Hân khẽ run nói. Chúng ta về nhà thôi. Cách Chương.